Bách luyện thành thần, chương 564, tịch vị, góc truyện audio.com. Thật ra lúc La Trinh vừa bước vào tháp tội ác đã gặp qua cô gái này rồi, lúc ấy nàng ta đứng cạnh một chiến tướng loài người tên là Tinh Huy. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào cả, có điều thánh địa tử tâm tiếng tăm lừng lẫy này đã để lại ấn tượng vô cùng không tốt với La Trinh. Nếu như trong một nơi đường đường là thánh hai địa này lại toàn một lũ ngốc như tên Tinh Huy kia, thì La Trinh cảm thấy mình không cần phải tiếp xúc với bọn họ nữa, vì vậy khi thấy cô gái này tới tìm mình, tất nhiên La Trinh sẽ dùng giọng điệu không tốt để trả lời. Hạ Xương vô cùng tức giận, nàng đường đường là thiên tài trong thánh địa tử tâm, là chiến tướng cấp 9 đấy, vậy mà lại năm bị La Trinh cho là kỹ nữ, sao nàng có thể chịu đựng được? Nhưng mà sự tức giận của nàng chỉ hiện lên một thoáng rồi biến mất, sau khi tức đến nỗi thở phì phì ra thì nàng lại nở một nụ cười, được. Nhưng nói trước ta là người rất cao quý, không biết cái giá đó, ngươi có trả nổi hay không, phong thái của cô gái này cũng không tệ. Sáu so với cái gã tên Tinh Huy kia thì mạnh hơn nhiều, trong lòng La Trinh thoáng nghĩ thầm như vậy, thế nên hắn cũng không cần phải nói đùa tiếp nữa. La Trinh không phải người cứ nhìn thấy gái là sáng mắt lên, vì vậy hắn thản nhiên nói đi ai muốn gặp ta. Thấy giọng La Trinh đã hòa nhã hơn, Hạ Xương mới thở dài một hơi, lần trước năm tên khốn Tinh Huy kia đắc tội với La Trinh, làm mọi chuyện rối lên, khó mà giải quyết được. Cuối cùng chỉ có thể để nàng tự ra trận, cũng may là hình như La Trinh cũng không thù oán quá mức trong Trung Vực và Tứ Đại Thần Quốc. Nhân tộc có thế lực lớn nên nội bộ cũng suốt ngày đấu đá, tranh đấu, báo thù lẫn nhau, nhưng trong đại lục Ba Hải Thần, thế lực của nhân tộc lại vô cùng yếu ớt, vì vậy chỉ có thể đoàn kết lại mà giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy cũng vô cùng xem trọng các thiên tài mới xuất hiện, bởi vì những thiên tài này đại biểu cho tương lai của họ. Hôm nay trong mắt người ma tộc và không ít các chủng tộc khác, La Trinh chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ai ai cũng muốn nhổ bỏ hắn cho sảng khoái, có điều, đối với nhân tộc mà nói thì đây chính là một thiên tài đáng được tập trung bồi dưỡng. Dù thế nào cũng không thể bỏ qua, không nhắc đến biểu hiện ở tầng thứ nhất tháp tội ác lúc trước. Bây giờ La Trinh lại lấy thực lực chiến giả cấp 8 của mình, nhẹ nhàng đánh bại thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc. Phần thực lực này, có 102 trong lịch sử gian nan của nhân tộc trên đại lục hải thần này, con người chưa từng được đóng vai chính. Thậm chí ngay cả thân phận vai phụ cũng không thể giữ nổi, chuyện võ giả nhân tộc bị các chủng tộc khác khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường ngày. Thậm chí trong nhân tộc còn từng đồn đại rằng, bọn họ là chủng tộc thấp kém, hoàn toàn không xứng để cạnh tranh với những chủng tộc khác. Lời đồn này gần như đánh đổ sự tự tin của lớp trẻ nhân tộc. Một chủng tộc khi đã mất đi sự tự tin thì đáng sợ đến mức nào. Nhưng mỗi khi nhân tộc vất vả mới có một thiên tài ra đời thì sau khi tiến vào tháp tội ác đều bị các chủng tộc khác hành hạ tàn bạo, một lần, hai lần, rồi ba lần, đến lúc lan truyền ra ngoài đã trở thành một đòn đả kích rất lớn vào lòng tự tin của tộc La Trinh xuất hiện. Nhanh chóng khiến đám chiến tôn nhân tộc trong tháp tội ác thấy được hy vọng. Đồng thời cũng nhanh chóng truyền tin về cho các trưởng lão trong thánh địa tử tâm. Mặc dù đám lão quái vật cảnh giới chiến thánh kia không thể bước vào mảnh đất bị nguyền rủa được, nhưng các tính toán của họ vẫn liên tục được truyền vào trong tháp tội ác, nhưng chính La Trinh không rõ. Khi đám lão quái vật trong thánh địa tử tâm kia quan sát hình ảnh chiến đấu của hắn thông qua tín khuê đã mừng rỡ đến mức nào. Căn cứ vào tin tức mà Hạ Xương biết được, mấy vị trưởng lão của thánh địa tử tâm đã ra lệnh nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ La Trinh. Bắt đầu bồi dưỡng hắn, một khi La Trinh trở thành chiến tướng, biết đâu lại có thể trở thành lá cờ đầu của lớp trẻ nhân tộc, cho nhân tộc sự tự tin, còn nếu La Trinh có thể trở thành chiến tôn thì lại càng có khả năng trợ giúp nhân tộc đạt thêm một chỗ ngồi mới. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Xương có thể nhịn câu nói đùa của La Trinh, là chiến tôn nhân tộc chúng ta, cảnh đại nhân, Hạ Xương thành thật trả lời. La Trinh gật đầu, dẫn đường đi, dưới sự dẫn dắt của Hạ Xương, đi tới 7-8 lượt rẽ trong khu sinh hoạt, sau đó mới vào trong một quán rượu.

Nếu như ngươi cần giúp đỡ, thì cứ lên tiếng, chỗ ngồi là gì? Lúc này La Trinh mới hỏi, chỗ ngồi vốn đại diện cho tư cách tiến vào đỉnh tháp. Chỉ khi đạt được chỗ ngồi thì mới có tư cách được tiến vào đỉnh tháp, Cảnh đại nhân trả lời. Có điều những chỗ ngồi bây giờ còn có một trách nhiệm quan trọng khác, chính là định ra quy tắc và hình phạt trong tháp tội ác ở tầng 15. Tổng cộng có 128 chỗ ngồi, cứ qua một đoạn thời gian sẽ tiến hành thay phiên, xếp theo thực lực, đáng tiếc, chỗ ngồi của nhân loại chúng ta quá ít. Hơn 100 chỗ ngồi mà chỉ chiếm được có 4 chỗ, tư cách tiến vào đỉnh tháp sao, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Mục đích khiến hắn vạn dặm xa xôi đi vào đại lục hải thần chính là vì cái này, cách chương.